Võng du trọng sinh tinh hà, chương 41, thi đấu, 2, góc truyện audio.com. Dòng lúc đang suy nghĩ thì những trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Điều đáng buồn là cách hơi xa cho nên thấy không rõ lắm. Nếu có Haki quan sát thì có lẽ nhờ đó cảm thụ trận đấu rõ hơn. Nói đến Haki quan sát, đáng lẽ một năm trước hắn đã có thể học tập. Nhưng thầy Edgar bận giúp hắn chế tạo thuyền. Cùng với hắn cũng phải gấp rút làm các kỹ năng thăng cấp để tham gia thi đấu, cũng không có thời gian để học tập. Nên hắn quyết đoán xong cuộc thi đấu này mới học, còn một năm đủ để thuần thục vận dụng. Theo quan sát từ xa thì hắn thấy đa số toàn dùng các loại quyền cước kiếm pháp cơ sở. Theo thông tin mà người xung quanh ồn ào là bởi vì đa số người nổi bật ở các tinh cầu đều có các bộ kỹ năng ngoài đời thực. Nhưng nếu vào trò chơi để được hệ thống chấp nhận hiện hóa làm kỹ năng rất ít. Lý do là thuộc tính cơ sở người chơi quá thấp. Sau đó hắn nhớ lại, tinh hà đa số mọi người đều biết tu luyện, làm sao không có kỹ năng, hèn gì top cao cấp chiến lực lại nhiều như thế. Một tinh cầu thì có không biết bao nhiêu gia tộc, còn có chính phủ, có tinh cầu còn có triều đình, tông môn, chỉ có hắn từ xuyên qua đều là người nghèo một cái. Không có thế lực hộ thuẫn, lấy đâu ra kỹ năng mà luyện. Dù có rất nhiều kỹ năng nhưng do giới hạn của trò chơi, bọn họ chỉ có thể dùng các kỹ năng cơ sở. Người mạnh hơn thì dùng các kỹ năng đơn giản, nhưng dù vậy cũng mạnh hơn cơ sở kỹ năng nhiều. Một phần nữa mà tất cả các người chơi rất ít dùng kỹ năng phức tạp nữa là kỹ năng càng tốt cần độ thuận thục để huấn luyện càng cao cùng yêu cầu học tập cũng càng biến thái. Thăm dò được các tin tức này làm hắn hơi yên lòng một chút. Nhưng cùng lúc đó hắn hoàn toàn thu lại lòng kiêu ngạo của mình. Lúc trước hắn cho là người chơi tìm tới kỹ năng rất khó khăn. Để học tập các kỹ năng cơ sở thôi cũng sẽ tốn thời gian dài. Hiện thực nói cho hắn biết chỉ là hắn mơ mộng thôi. Cùng lúc đó hắn càng cảm thấy thiên phú của mình kinh khủng. Tăng gấp đôi tốc độ gia tăng điểm thuần thục cùng giảm một nửa giới hạn điểm là kinh khủng cỡ nào. Chỉ cần kỹ năng luyện thể pháp môn dù cho chỉ là cơ sở nhưng hắn luyện tới tứ đoạn. Muốn lên ngũ đoạn cần 50 vạn độ thuần thục, nếu không có thiên phú thì phải cần 1 triệu điểm cùng với thời gian gấp 2 nếu không có thiên phú đó. Nghĩ tới đó thôi là hắn dùng mình. Nếu hắn chỉ chăm chú luyện một kỹ năng thôi thì có lẽ cần gần một năm mới có thể đủ 50 vạn độ thuần thục. Không có thiên phú thì phải tầm 4 năm. Đây là chuyên môn tu luyện một cái kỹ năng thôi. Nghĩ thôi là đã cảm thấy hắn kiếm lớn. Chỉ cần còn cái thiên phú này thì dù cho hắn không có căn cơ gì nhưng chỉ cần trong trò chơi hắn có thể bảo đảm mình đều sẽ đi trước đại đa số. Người, dù biết thiên phú của mình biến thái nhưng hắn cũng không dám coi thường thiên hạ. Ai biết trong cả tinh hà có bao nhiêu người có thiên phú dị bẩm như hắn. Dù cho thiên phú mỗi cái đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng ai biết được có bao nhiêu cái cùng loại giảm độ thuần thục giống hắn. Bởi vậy tất cả tâm tình kiêu ngạo lúc mới nãy toàn bộ tan biến. Dù cho lúc trước hắn biết có rất nhiều người cũng có chiến lực gần như hắn nhưng lúc đó hắn vẫn còn một chút cao ngạo. Hiện tại hắn đã hoàn toàn thu liễm, có lẽ đây cũng không phải điều xấu. Hắn dù sao cũng là trạch nam hai đời, anh hùng ở trên mạng thôi chứ ngoài đời hắn là người hiền lành thanh niên tam tốt. Nhờ lần này thuế biến mà khí chất của hắn có chút cải biến. Đợt thi đấu đầu tiên tiến hành rất nhanh. Đã có một nửa nhân số đã phân ra thắng bại, những trận còn tiếp tục bởi vì thế lực ngang nhau hoặc có chênh lệch nhưng toàn nhờ trái ác quỷ bù lại nên vẫn đang kéo dài. Dù cách xa không quan sát rõ lắm nhưng hắn vẫn phát hiện một điều kỳ lạ. Những người này giống như là các chủng tộc khác nhau, mặc dù hình dáng bọn họ gần giống người nhưng một số bộ phận cơ thể có chút khác biệt. Cùng với theo các loại bàn tán xung quanh thì hắn biết những chủng tộc này có các loại tiên thiên ưu thế ngoài thiên phú mà hệ thống ban tặng. Trận đấu vẫn còn đang tiếp tục, hắn một bên chú ý những người nổi bật chiến đấu một bên thì tiếp thu các loại thông tin mà người xung quanh đang bàn tán. Có thể do khoa học kỹ thuật ở một số tinh cầu rất phát đạt nên họ thường lui tới các tinh cầu khác nhau nên kiến thức rất rộng. hoặc có lẽ những thông tin này cũng không hiếm lạ nên trong số 100 người thì cũng có tầm 70-80 người biết và cùng tham gia bình luận. Nhờ đó hắn đạt được tin tức càng nhiều làm hắn càng rung động. Sau đó chỉ có một suy nghĩ lóe lên trong đầu: thế giới này thật lớn, cách Trương.